Chương 1153, nơi nào có em, nơi đó chính là nhà Tần Duyệt đi đón Trần Thương về. Lần này anh uống hơi nhiều, uống đến chóng mặt, không có sử dụng thuốc thể lực để khôi phục. Anh cảm thấy, có đôi khi, say rất tốt. Loại cảm giác này mới chân thực. Ngày mai 11 giờ trưa bay, Tần Duyệt nhìn Trần Thương ngồi ngay kế bên tài xế, mặc dù không bẩn thỉu thế nhưng cả người lại vô cùng tiều tụy, cái cằm cũng nhọn mấy phần. Cả người nhắm mắt lại nửa nằm ở chỗ ngồi. Nhìn một màn này, Tần Duyệt thật rất đau lòng, cô rất muốn nói một câu, anh, có thể không mệt mỏi như vậy nữa được không? Em không cần anh trở thành cái hội trưởng gì. Em chỉ muốn anh khỏe mạnh vui vẻ. Thế nhưng cô cũng biết, vào lúc này không thể nói những thứ đó. Trần Thương gánh vác hy vọng rất nhiều người trên thân, đây là Tần Duyệt nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai. Những ngày này, ngoài khoa tổng hợp trò chuyện nhiều nhất là về tổ trưởng Trần, cái tên này đã thành lãnh tụ tinh thần cho rất nhiều người. Trần Thương nằm bên trên tay lái phụ lại thiếp đi, khoảng thời gian này thật hơi quá mệt mỏi. Tôi phải cầm chứng chỉ hội trưởng quay lại cho các anh xem, ha ha, các anh chờ đấy. Nhìn nụ cười của Trần Thương, Tần Duyệt cười chảy nước mắt. Cô không làm anh hùng được, cô có thể sẽ tương đối ưu tú, có chút thiên phú, thế nhưng, vẫn không phải thiên tài. Việc cô làm được không nhiều. Thế nhưng, cô có thể yên lặng đi theo Trần Thương. Anh uống say đón anh về, sau khi trở về thay đổi quần áo, lau người cho anh, giặt sạch một đống lớn quần áo đưa về trong nhà, đợi phơi khô thì mang ủi rồi gấp gọn. Xử lý ngay ngắn rõ ràng việc trong nhà. Lúc nào chồng trở về, nơi này cũng là một ngôi nhà ấm áp. Có một cốc nước ấm, có một ngày ba bữa, bốn mùa mưa gió có một câu chào hỏi an tâm và cái ông ấm áp. Sau khi giặt quần áo xong, ngồi chỗ đầu giường bên cạnh Trần Thương dùng bình giữ nhiệt rót một cốc nước ấm. Tiếp đó cô chuẩn bị ra nước ngoài, cần chuẩn bị quần áo vật dụng hàng ngày và giấy chứng nhận tương quan. Bận rộn hơn 2 giờ, cuối cùng thu thập ổn thỏa xong mọi thứ. Lúc này mới lên giường đi ngủ. Tần Duyệt không cầu trở thành người phụ nữ thành công cỡ nào phía sau Trần Thương, thế nhưng cũng có thể làm tốt chuyện mà vợ nên làm. Ngày hôm sau, cô chủ động dậy sớm làm đồ ăn sáng. Trần Thương tỉnh lại, tựa ở đầu giường, nhìn phòng ngủ quen thuộc ấm áp như vậy, dù chỉ là thuê phòng ở, thế nhưng cũng là nhà. Cầm lấy cái cốc, uống một hớp, nhiệt độ vừa phải. Trần Thương cười cười. Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà. Tình cảm của Trần Thương và Tần Duyệt đã chậm chạp thuế biến, một loại gọi là dựa vào và tình thân đang không ngừng sinh sôi. Có lẽ đôi khi thân tình là một loại làm bạn và quen thuộc, bình thường anh có thể không cảm giác được, nhưng thật ra nó đã dung nhập vào máu và linh hồn anh rồi. Vậy rồi à? Anh ngồi đó làm gì đây? Giọng Tần Duyệt vang lên bên tai, lúc này Trần Thương mới hồi phục tinh thần lại. Anh đang suy nghĩ tối qua làm sao em mang anh lên giường được. Trần Thương đau lòng nhìn Tần Duyệt. Đứng lên đi, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta ăn cơm xong vừa vặn đi sân bay. Mọi người hẹn xong sân bay tụ lại. Quần áo em giặt cho anh rồi, hôm nay mặc bộ này đi, anh đi tắm trước, em đặt ở bên ngoài. Trần Thương đứng dậy, cười nói, tuân mệnh, bà xã đại nhân đi ra phòng ngủ, nhìn hai vali hành lý được thu thập ngay ngắn gọn gàng, lòng Trần Thương là thực sự thỏa mãn. Rửa mặt một phen, ăn bữa sáng, khi Tần Duyệt thu thập bát đũa, Trần Thương cắt vật phẩm tùy thân thường dùng của mình vào trong túi sách, một chút cần chuẩn bị đặt trong vali. Thu thập xong hai người cùng nhau đứng dậy, đón xe chạy thẳng tới sân bay. Tốn hơn một giờ, đến đại sảnh sau đó lấy phiếu. Rồi liên hệ với nhóm người. Hơn 30 người hội tụ vào một chỗ, cũng là náo nhiệt, đoạn đường này cũng sẽ không quá cô đơn. Từ thủ đô đến Mỹ cần khoảng 14 tiếng, mà vừa khéo chính là, lệch giờ cũng hơn 10 giờ. Trần Thương bất đắc dĩ nhổ nước bọt một tiếng, cứ như vậy, đi tới nước Mỹ cũng chỉ tốn không đến một giờ. Được, tôi thật sự là một tiểu thiên tài. Bởi vì đều là một chuyến bay, Tôn Quảng Vũ với tư cách phó tổ trưởng, phụ trách sự vụ hậu cần, sau khi kiểm kê số người thì bắt đầu xét vé tiến vào phòng chờ đăng ký máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, nhìn thủ đô ở trong mắt ngày càng nhỏ, Trần Thương nhắm mắt lại. Tổ quốc lần này, tôi sẽ mang theo lễ vật quay lại. Hơn 10 giờ bay rất nhàm chán, thế nhưng đối với hơn 30 người này mà nói, vốn không nhàm chút nào. Mọi người lấy luận văn chuẩn bị xong, lấy bản thảo ra, nhìn lại. nếu không sẽ trực tiếp đem video phẫu thuật lại phát lại một lần, ngồi gần nhau còn bắt đầu thảo luận. Mà Trần Thương bên này cũng là mở notebook ra, không ngừng viết ra thứ khoảng thời gian này mình tâm đắc lĩnh hội được. Hảo tâm cơ không bằng nát đầu bút. Trần Thương cảm thấy mình còn cần tăng cường trí nhớ một chút. Trần Thương viết có phải là cái khác, chính là liên quan tới chuyện chuẩn bị cho hội nghị lần này cần gì. Người máy phẫu Da Vinci, Trần Thương lại thêm một chút cảm ngộ. Từ hiện đại khoa học kỹ thuật, tài liệu phát triển, thứ chúng ta có thể thay đổi được đã ngày càng nhiều. Lựa chọn miệng nối lại cũng bắt đầu từ chỉ khâu lại đến máy khâu biến hóa, còn có từ nối lại vân vân. Hiện tại, thứ Trần Thương cần làm là về nước sau đó một cái phương hướng. Nghiên cứu một chút miệng nối lại khác nhau, nên lựa chọn phương thức nối lại dạng gì thì phù hợp. Kim chỉ là truyền thống. Thế nhưng cũng là tồn tại không đủ. Muốn phát triển, chắc chắn phải tìm kiếm thay đổi. Cái già nở mới hoa là khó khăn, thế nhưng nếu như chiếc cành lại là một lựa chọn tốt. Hành trình hơn 10 giờ thật rất mệt mỏi, 8.500 mét trên không trung, nhân loại thật vĩ đại, thực hiện mộng tưởng bay vọt trên trời, cũng làm cho khoảng cách lại không trở thành ràng buộc điều kiện chúng ta phát triển. Đang ngủ, đột nhiên một hồi âm thanh dồn dập truyền đến. Cứu mạng một người đàn ông từ phòng vệ sinh chạy ra, phá vỡ yên tĩnh lúc này. Lúc này đã buổi tối, máy bay đã bay hơn 10 giờ, phía dưới là biển lớn mênh mông. Một cô gái tóc vàng nằm trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, hô hấp dồn dập, hai tay đặt ở ngực liên tục đau đớn rên rỉ. Vào lúc này, hai tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới xem xét. Mọi người không nên kinh hoảng, ngồi tại chỗ đừng lộn xộn. Đã qua không bao lâu, bên trong loa máy bay phát ra giọng nói, trên máy bay có nhân viên công tác xảy ra bất trắc, có bác sĩ nào không? Nghe thấy âm thanh sau đó, hơn 30 người Trần Thương bên này đều sửng sốt cùng nhau quay người. Một máy bay này cũng không thiếu bác sĩ. Tôn Quảng Vũ thì dặn dò mọi người đừng lộn xộn, tiếp đó đứng dậy nói, tôi là bác sĩ lúc này. Trần Thương cũng nhận đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Phát động nhiệm vụ khẩn cấp cứu. Miêu tả nhiệm vụ, dưới tình huống loại thiếu hụt hệ thống thiết bị cấp cứu trên máy bay, tiến hành cấp cứu thành công cho người bệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được một vật phẩm ban thưởng ngẫu nhiên. Trần Thương lập tức sững sờ, tôi đi với anh. Chương 1154, máy bay. Rất nguy hiểm trong lúc nói chuyện, ba người Trần Thương, Tôn Quảng Vũ, Hoàng Hạo đứng dậy. Thư vụ trưởng bên này sớm đã bối rối, ai có thể nghĩ tới trên máy bay sẽ gặp chuyện như vậy. Nhìn cô gái nằm rạp trên đất, mọi người cũng không dám động loạn, váy cũng hơi nhếch nhác. Thế nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc chuyện này. Thấy ba người Tôn Quảng Vũ đứng dậy, vụ trưởng thừa lập tức vui mừng, mang theo mấy người đi tới chỗ hiện trường. Lúc này không gian tương đối tối, để cấp cứu, cabin đèn cũng mở ra. Sau khi nhìn thấy cô gái, ba người Trần Thương lập tức nhíu mày. Mà người đàn ông kêu cứu vừa rồi đã sớm không thấy bóng dáng. Thế nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, sau khi Trần Thương ngồi xổm xuống, cũng vội vàng hỏi, cô không thoải mái chỗ nào. Mặt mũi cô gái tràn đầy đau đớn, tôi. Tôi cảm giác mình không thể hít thở, mau cứu với, nơi này. Nơi này rất đau, cô gái chỉ vào vùng trước ngực của mình. Lúc này, Tôn Quảng Vũ và Hoàng Hạo lập tức hiểu được. Có thể là gãy xương sườn. Trần Thương vội vàng nói, cô chịu đựng một chút, tôi tới xem chuyện gì xảy ra. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương dùng ngón tay ấn lên xương sườn và xung quanh mấy lần, xương sườn bị gãy rồi. Sao cô lại bị thương? Cô gái sắc mặt đỏ bừng, khi tôi đang đi về đúc xe, không cẩn thận ngã sắp xuống, đụng lên chốt cửa. Đối với lấy cớ này, ba người Trần Thương là có thể tiếp nhận. Dù sao quần áo không chỉnh tề cũng giống dáng vẻ đi về đúc xê, thế nhưng vẻ mặt mấy tiếp viên hàng không và vụ trưởng thừa lại rất quái dị. Trần Thương dặn dò mọi người trước tiên đem chuyển cô đến một nơi tương đối an toàn lại nói. Qua không đến 5 phút, hô hấp cô gái ngày càng dồn dập lên. Trần Thương nhìn vẻ mặt cô cứng nhắc, hô hấp ngắn ngủi, Trần Thương lập tức nhíu mày chẳng lẽ. Đâm trách phổi. Tạo thành tràn khí màng phổi. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhất thời gấp. Vị trí này sẽ không tổn thương trái tim, mà gãy xương sườn lại là dễ dàng đâm rách khoang màng phổi, thậm chí đâm phổi rách, hình thành một cái phù áp, chèn ép phổi. Như vậy, rõ ràng phiền phức cho người bệnh càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu bắt mạch bộ ngực, lập tức truyền đến tiếng trống một hồi, âm thanh biến thành âm cổ, đây là trạng khí màng phổi nha bên này. Tôn Quảng Vũ vội vàng nói, trên máy bay có hộp cấp cứu không? Vụ trưởng thừa gật đầu, vội vàng chạy đi cầm hộp cấp cứu, không bao lâu mang tới. Bên trong có băng gạc, cái kẹp, cái kéo. Lidocan thường thấy, đây cũng là một hộp cấp cứu ngoại thương bình thường. Thế nhưng, đây cũng không phải thứ phẫu thuật cần nha. Sau đó, Trần Thương đem ba ngón tay đặt lên phần cổ cô gái, lập tức phát hiện khí quản xảy ra chết đi, khuynh hướng bên trái, điều này nói rõ vào lúc này, phổi bên phải cô gái đang khô héo. Phiền phức Trần Thương vội vàng nói, người bệnh gãy xương sườn đâm vào phổi phải, chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật, nhanh nhất chúng ta có thể hạ xuống lúc nào. Trần Thương vẫn còn nghĩ cứu người an toàn hữu hiệu như thế nào sau khi vụ trưởng thừa chuyển đạt vấn đề cho Trần Thương. Rất nhanh cơ trưởng truyền đến trả lời. Sân bay gần nhất cần phải 2 giờ, bây giờ chúng ta còn đang trên biển. Một câu làm Trần Thương lâm thời bỏ đi ý nghĩ chuyển người bệnh đến bệnh viện. 2 giờ, vốn là đến không kịp tình huống hiện tại của cô, dựa theo trạng thái lúc này, vốn duy trì không được lâu. Lúc này khi mỗi lần người bệnh hô hấp, đều sẽ có một chút không khí từ vết thương bên phải phổi tiến vào bên trong khoang ngực, những không khí này tích lũy trở thành một luồng sức chịu nén rất lớn, liên tục động lại tổn thương phổi, bản thân phổi có không khí ít, phía ngoài không khí nhiều. Một tới hai đi, phổi cũng khô héo theo. Đến lúc đó, hô hấp sẽ càng lúc càng khó khăn, cho đến ngạt thở vào giờ phút này, thời gian chính là sinh mệnh hiện tại. Rốt cuộc Trần Thương cũng hiểu ý nghĩa lời nhắc nhở của hệ thống. Một bác sĩ hợp cách không chỉ phải có năng lực phẫu thuật, còn phải có loại bản sự tùy cơ ứng biến kia. Khi ở hiện trường, căn cứ hoàn cảnh chữa bệnh có hạn, tiến hành phẫu thuật cho người bệnh, đây mới là năng lực. Trần Thương hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ máy móc và thiết bị kế tiếp phẫu thuật cần đề cập đến. Anh cần một vật phẩm có thể đơn hướng rút hết không khí ra. Cần khử trùng, cần. Trần Thương bắt đầu lật xem bên trong hòm cấp cứu, có rất nhiều đồ. Cái hộp cấp cứu này khoa ngoại thế nhưng chỉ có những thứ phổ thông, khác biệt duy nhất là nhiều thuốc tiêm hơn chút. Xem ra chuyến bay quốc tế còn là có chuẩn bị. Vào lúc này, Trần Thương quyết định tự mình chế tạo van một chiều. Có ống dẫn hay không? Loại ống dẫn thông khí hô hấp ấy tiếp viên hàng không rất nhanh lấy ra một cái mặt nạ dưỡng khí, Trần Thương lập tức vui mừng. Có dưỡng khí? Tiếp viên hàng không gật đầu. Trần Thương tiếp tục nói, thở oxy cho cô ấy. Sau đó Trần Thương trực tiếp cầm lấy mặt nạ. Cắt đứt ống cao su. Sau đó Trần Thương hỏi, có cái bình không? Thưa vụ trưởng hỏi, anh xem cái này được không? Đang lúc nói chuyện, anh cầm ra một chai rượu brandy và chai nước lọc. Trần Thương lập tức gật đầu, vừa vặn, brandy cũng không tệ, có thể dùng tới sát trùng khử trùng. Trần Thương cầm chai nước lọc, đục hai cái lỗ trên nắp nhựa, đổ đi 1/2 nước trong chai. Tiếp đó đậy cái nắp lại, cắm ống cao su vào trong lỗ, một cái khác lộ ra. Sau đó bịt kín cái chai, tiếp đó liên tiếp. Cứ như vậy, một cái van một chiều đơn giản tự chế hoàn thành. Hiện tại cần phải làm là châm cứu ngực. Vào trường hợp như vậy, áp lực châm cứu ngực của Trần Thương còn là rất lớn, không có kim châm cứu ngực, cái gì cũng không có. Trần Thương đột nhiên hỏi, có móc treo quần áo không, loại bằng kim loại? Nhân viên phục vụ gật đầu. Vội vàng chạy vào phòng trực ban, lấy một cái móc treo quần áo kim loại, Trần Thương nhìn mới gật đầu, có thể châm cứu ngực bắt đầu. Trần Thương đem mấy thứ này khử trùng sau đó, cầm lấy ống tiêm, tiến hành gây tê cục bộ, đáng tiếc duy nhất chính là, lấy ống tiêm kim tiêm dùng để châm cứu. Hiệu quả cũng tạm được, nhưng Trần Thương lo lắng không đủ chiều dài. Nghĩ tới đây cắn răng một cái. Cầm lấy ống sắt, cắm vào chỗ rạch mổ cách đó không xa. Cho dù là gây tê, đau đớn vẫn cực kỳ kịch liệt, hai người Tôn Quảng Vũ đè người bệnh lại, Trần Thương châm cứu thành công. Vào lúc này, Trần Thương bắt đầu dùng ống tiêm nếm thử rút một cái, không có máu anh nhẹ nhàng thở ra không thương tổn đến mạch máu lớn, có thể này là vạn hạnh trong bất hạnh. Sau khi kết nối ống cao su, dùng băng dán cuốn tốt, trong chai nước lập tức xuất hiện bọt khí. Cấp cứu thành công. Đến lúc phẫu thuật rút ra xương sườn bị gãy, Trần Thương từ bỏ. Vốn không có điều kiện như vậy. Loại tình huống này, muốn khâu phổi lại, cực kỳ khó khăn. Sau khi cố định xung quanh người bệnh tốt rất nhanh, hô hấp của cô gái đã khôi phục bình thường. mọi người nhẹ nhàng thở ra. Máy bay cũng là không cần đổi tuyến đường, tình huống người bệnh trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Bàn giao một phen, Trần Thương về tới chỗ ngồi. Hoàng Hạo bên cạnh nhỏ giọng nói, máy bay chấn động còn là rất nguy hiểm. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ nói, không nên nói lung tung, chỗ này có trẻ em. Hoàng Hạo nhìn thoáng qua Trần Thương, lập tức cắt một tiếng. Trần Thương sững sờ, anh. Các anh xem thường ai đây? Tôi cứu người có được hay không? Chương 1155, Tổng bộ tuyên chỉ ở An Dương. Thịnh hội kiểu này là có nhân viên công tác chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Đến Minnesota của thị trấn Rochester, chừng 3 giờ chiều. Sau khi Tôn Quảng Vũ và mấy đội ngũ nhỏ khác tụ lại, mới đặt ở khách sạn. Rochester là thành phố lớn thứ ba của Minnesota, nói là thành phố, thế nhưng so với tưởng tượng vẫn có khoảng cách. Rochester cũng là một thành phố có lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ xưa rất nhiều đã bị xếp vào danh sách sử tích quốc gia, bao gồm nhà hát Bơ, phòng hòa nhạc Avalon. Có điều, nguyên nhân thành phố này chân chính nổi tiếng cả thế giới lại là cơ cấu chữa bệnh tổng bộ trung tâm Mayo. Không lòng dạ nào du lịch, sau khi hơi dạo qua một vòng, mọi người tranh thủ về trong khách sạn. Đăng ký vào ở, nhận lấy tư liệu tham gia là có quá trình cụ thể. Thời gian hội nghị lần này kéo tương đối dài, so với hội nghị tổ chức thứ bảy, chủ nhật lần trước, lần này hội nghị thả lỏng một chút, chia thành 4 tới 5 ngày hoàn thành. Hội nghị lần này tự nhiên hấp dẫn đến truyền thông từ các nơi trên thế giới, mọi người đối với hội nghị lần này đã chờ mong thật lâu. Đặc biệt là bởi vì tổ chức ngoại khoa tụy Trung Quốc rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy, Trần Thương và Jim Lawrence trở thành tuyển thủ có chủ đề và độ bàn tán sôi nổi. Việc có tính cạnh tranh còn có thể hấp dẫn tới nhiệt độ cao, ngay cả bên phía tổ chức cũng vui tay vui mắt. Ủy ban tổ chức Y tế Thế giới và Bí thư Sử trưởng đều phái nhân viên công tác chuyên môn tới. Hội nghị lần này là hạng mục lần trước Đại hội Tổ chức Y tế Thế giới quyết định, tổ thành viên chấp hành hội nghị cũng tới không ít, vì để đảm bảo hội nghị lần này được tiến hành thuận lợi. Trần Thương vừa đến cửa ra vào khách sạn, đã có một đám phóng viên xông tới. Trốn tránh không được, Trần Thương dứt khoát thản nhiên đối mặt truyền thông. Có điều có thể thấy, đại đa số vấn đề xảo trá của phóng viên. Muốn nhận đến chút tin tức giống như vạch trần tự miệng Trần Thương. Trần Thương tiên sinh, hiện tại bên ngoài nói anh muốn tranh cử hội trưởng, xin hỏi là thật không ạ? Trần Thương tiên sinh, anh thật cho là anh có tư cách tranh cử hội trưởng à? Trần Thương tiên sinh, anh thấy Jim Lawrence thế nào? Đủ loại vấn đề đều hỏi tới. Trần Thương lại rất thản nhiên nhìn mọi người, tự tin nói, không sai, tôi là tới tranh cử hội trưởng, binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải binh sĩ. Tốt, vấn đề về tư cách này. Tôi khẳng định có tư cách được đề danh, thế nhưng anh có tư cách tiến hành bỏ phiếu hay không? Tôi rất xin lỗi. Sau cùng, tôi rất tôn trọng các tiền bối Jim Lawrence, Herbert, họ là tiền bối học thuật, luận văn và tư tưởng học thuật cũng dẫn dắt tôi rất nhiều, thế nhưng tiến bộ lý niệm là kết quả va chạm trong học thuật, cạnh tranh là động lực để tiến tới, tôi rất hướng tới có thể thi đấu với bọn họ. Trần Thương dứt khoát lưu loát mấy câu làm cho đồng bạn xung quanh nắm chặt nắm đấm nói hay nói thật hay Trần Thương thật sự là ăn miếng trả miếng, điều này làm đám truyền thông kia hơi kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, người Trung Quốc rất khiêm tốn, thế nhưng Trần Thương lại như không giống vậy. Người truyền thông bị Trần Thương nói không có tư cách cũng sửng sốt một chút, anh không ngờ Trần Thương công khai nói anh không có tư cách, lập tức tức giận im lặng. Bởi vì, truyền thông họ hoàn toàn đúng là không có tư cách. Sau khi nói xong, Trần Thương trực tiếp về phòng khách sạn, anh ở chung một phòng với Tần Duyệt. Sau khi trở về, Trần Thương cười nói, vừa nãy anh nói có quá đáng lắm không? Tần Duyệt lắc đầu, hả giận Trần Thương cười cười, mở lịch trình hội nghị ra xem. Ngày mai là ngày đầu tiên buổi hội nghị, chủ yếu là công khai thành lập Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành tuyên bố hội viên các nước nào tham gia. Tiếp đó lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới phát biểu, rồi đến Herbert người dẫn đầu Trung tâm Y học Mayo phát biểu. Tiếp đó buổi chiều bắt đầu, chính thức cử hành hội viên đại hội. Hội nghị từ tổ trù bị chủ trì, tổ trù bị ngoại khoa tiêu hóa lần này chủ yếu là nhân vật thủ lĩnh trong mấy lĩnh vực tiêu hóa học hội ngoại khoa tổng hợp thế giới, trong đó bao gồm 9 người, Herbert, Jim Lawrence, Hamilton, Lý Chính Kim, Oerset tiếp đó là quản sự thường vụ người ứng cử danh sách, đây là người danh dự được tổ trù bị đề danh tiến cử cho đại hội. Đồng thời cần làm tiến cử nói rõ về mỗi người. Sau đó là bỏ phiếu biểu quyết đề cử quản sự thường vụ. Lần bỏ phiếu này cũng có ý tứ, không chỉ là phiếu 9 thành viên tổ trù bị tìm tới, còn có 5 thành viên Ủy ban chấp hành Tổ chức Y tế Thế giới phái tới, 5 người bỏ phiếu tổ chức truyền thông học thuật phái tới. Vì lẽ đó xem toàn thể cũng là công chính. Xế chiều ngày mai tuyển ra quản sự thường vụ. Ngày hội nghị thứ nhất chính thức kết thúc. Ngày thứ hai là ban trị sự giới thứ nhất của tổ chức. Tổ trù bị và quản sự thường vụ là người chủ trì hội nghị, đây cũng là một cái phân đoạn quan trọng nhất. Bởi vì người chủ trì nhắc tên người tiến cử ứng cử hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư trưởng sơ bộ. Xác định danh sách người ứng cử quá trình này tương đối phức tạp, bởi vì hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư trưởng đều là chức vị quan trọng, đề danh đơn giản, lúc giới thiệu tương đối phiền phức. Sau đó cũng cần diễn thuyết, lên đài giới thiệu chính mình và lý niệm của mình, nói trắng ra là để kéo phiếu bầu. Quá trình này có thời gian 2 ngày ngày thứ tư, cử hành đại hội hội viên lần thứ hai. Ban quản trị danh dự công bố người ứng cử hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư trưởng chính thức của đại hội. Bắt đầu tuyển cử. Tiếp đó Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố kết quả tuyển cử, trao bài trao ấn ngày cuối cùng, cũng chính là ngày thứ năm. Hội trưởng chủ trì hội nghị, xác định kết cấu bên trong, nhân viên phân công, danh dự mời các nhân viên công tác đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, phó hội trưởng, cố vấn khác. Hội nghị lần này tăng lên một chuyện, là xác định vị trí tổng bộ. Cái này trên cơ bản phải dựa theo hội trưởng giới thứ nhất tới chọn. Sau đó là tuyên ngôn nhận chức. Sau khi xem hết cả quy trình, Trần Thương cũng cảm thấy cực kỳ nhức đầu, quá trình toàn bộ hội nghị vô cùng rườm rà. Mà mấu chốt nhất là Trần Thương nghĩ đến một chuyện. Hình như mình không nhớ tới một chuyện, đó là địa điểm tổng bộ. Đặt ở chỗ nào? Nếu mình làm hội trưởng, bộ phận quản lý đặt ở chỗ nào nha? Chẳng lẽ đặt ở thành phố Rochester này? Đương nhiên không thể khẳng định là phải đặt ở bên cạnh mình nha. Bằng không có bất cứ chuyện gì đều cần mười mấy tiếng máy bay, quá phiền toái. Đặt ở thủ đô. Chợt Trần Thương nghĩ đến một chỗ, An Dương không sai bộ phận, quản lý đặt ở tỉnh Đông Dương thành phố An Dương. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định có muốn chào hỏi một chút với lãnh đạo hay không. Nếu như thành phố có thể có một tổ chức quốc tế hóa như này, thế tuyệt đối là một chuyện tốt to lớn. Hàng năm không nói người khác, tổ chức hội nghị đều có thể kéo theo phát triển kinh tế. Trần Thương đột nhiên do dự, hiện tại gọi điện thoại, nếu như không được chọn, cái này xấu hổ cỡ nào chứ? Nếu không chờ trúng tuyển hội trưởng rồi nói sau, dù sao trong lúc đó còn kém hơn thời gian một ngày. Nếu không đến lúc đó uổng công lãnh đạo vui vẻ một trận, cái này vô cùng xấu hổ. Chương 1156, trúng tuyển quản sự hội nghị chính thức bắt đầu buổi sáng ngày đầu tiên, Tổ chức Y tế Thế giới trình diện với nhân viên công tác Liên Hiệp Quốc, Tổ trưởng phát biểu Ủy ban chấp hành, tuyên bố thành lập Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Đây đối với Ngoại khoa Tiêu hóa mà nói là một lần thịnh hội long trọng, tổ chức này thành lập, đối với Ngoại khoa Tiêu hóa coi trọng trình độ, cũng mang ý nghĩa sau này càng nhiều tài chính, các loại tinh lực đều sẽ vùi đầu vào lĩnh vực kiểu này. Sau khi một học hội chuyên nghiệp được thành lập, trong khoảng thời gian sẽ nên đón một thời kỳ phát triển giống như giếng phun. Cũng không phải là tất cả đều sẽ si mê chức hội trưởng, trong 9 thành viên tổ trù bị, Jim Lawrence rất chấp nhất, mà Herbert lại có tiếng hô cao nhất, Hamilton vai trò thấp nhất, thế nhưng lại là đại biểu phái học thuật. 6 người khác thì tương đối mà nói không quan trọng, theo bọn họ nghĩ, ai làm hội trưởng cũng giống vậy, quan trọng nhất là phát triển ngoại khoa tiêu hóa. Tổ chức Y tế Thế giới phát biểu xong, tuyên bố hội nghị chính thức thành lập, tất cả mọi người đều hoan hô. Chuyện này nghĩa là, ngoại khoa tiêu hóa đã chính thức trở thành một tổ chức học thuật quốc tế hóa. Cố gắng của bọn họ không lãng phí vô ích. Sau đó, Herbert người dẫn đầu bước lên sân khấu, Trần Thương cũng nhìn thấy vị Herbert gần 60 tuổi này. Rất gầy rất cao, một thân tây trang màu đen hơi không vừa vặn, mang theo một cái kính mắt, trong ánh mắt lộ ra cơ trí, anh đứng trên đài, rất kích động. Tôi rất kích động, học hội chúng ta thành lập rồi, chúng ta cố gắng rất nhiều năm, vẫn luôn làm chuẩn bị, làm nghiên cứu, từ khi tiểu tổ chuẩn bị thành lập đến giờ, chúng ta còn thừa lại 9 người, cảm ơn sự ủng hộ của các anh, cảm ơn Harbert rất kích động, thế nhưng lại không có nụ cười. Sau khi chương trình giới thiệu hội nghị xong xuôi, đến thời gian tất cả mọi người quan tâm nhất. Quản sự thường vụ đề danh quản sự thường vụ có 60 người, nhìn thì rất nhiều, nhưng chia đều ra mỗi quốc gia lại không có bao nhiêu, thậm chí có mấy quốc gia còn không có một quản sự thường vụ. Đề danh bắt đầu, đầu tiên là Harbert trước tiên bắt đầu đề cử, anh cần tiến hành giới thiệu về thành viên mình đề cử, sau đó bắt đầu tuyển cử. Hàng thứ nhất dưới hội trường đều là giám khảo và đám người bỏ phiếu, bao gồm 8 thành viên trong tổ trụ bị khác, 5 thành viên tổ chức y tế thế giới, 5 nhân vật đại biểu đại học và tập san học thuật. Số lượng quản sự thường vụ thậm chí trực tiếp quyết định ở vòng tuyển cử kế tiếp. Bởi vì quản sự thường vụ tiến hành tuyển cử hội trưởng, bí thư trưởng, phó hội trưởng, cứ như vậy, duy trì ai có quản sự thường vụ càng nhiều, cơ hội lại càng lớn. Nghĩ tới đây, đám người Tôn Quản Vũ không khỏi bắt đầu im lặng. Bởi vì nếu như vậy, độ khó chuyện Trần Thương được bình chọn làm hội trưởng sẽ tăng lên không ít. Mọi người bất đắc dĩ thở dài, nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Sau khi bắt đầu đề danh, mọi người phía dưới bắt đầu khẩn trương lên, rất chờ mong đối với đề danh lần này. Không quản có thể đề danh thành công hay không, nhưng có thể đi vào nhân tuyển đề danh, đã là một vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Martha Simi 51 tuổi, Trudeau, John. Hiện trường tên tỉnh, sau khi mỗi cái tên được điểm ra, trên màn hình lớn sẽ xuất hiện giới thiệu, nhưng người đề danh còn cần tiến hành giới thiệu, nói rõ lý do đề danh. Những này đều là những người đã có thành tích trong ngoại khoa tiêu hóa. Mỗi một thành viên tổ trụ bị có thể đề danh 10 người, 9 người, sau đó Harbert im lặng nhìn thoáng qua cái tên cuối cùng, lớn tiếng nói, Trần Thương, đến từ Trung Quốc, 28 tuổi cái tên này xuất hiện. Một khu vực lập tức sôi trào. Ai có thể nghĩ tới, Harbert lại đề danh Trần Thương, thực sự hơi kinh ngạc. Rất nhanh, Harbert bắt đầu tiến hành giới thiệu về Trần Thương, đây là một ngôi sao mới trong lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa, thậm chí có thể nói là thiên tài, 28 tuổi, phát biểu luận văn thừa số ảnh hưởng cao tới 188 điểm, cách tân sử dụng cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ, tiến hành cải tiến phẫu thuật nội soi rạch mổ. Đây là một người trẻ tuổi có thiên phú, năng lực tiếp nhận sự vật mới mẻ của anh cực mạnh, tự mình biên soạn, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ năm, đã được 32 quốc gia phiên dịch. Cũng là sách hướng dẫn sử dụng nội soi của Trung tâm Y học Mayo, anh là một người có ánh mắt và ý nghĩ rất đặc biệt về xây dựng lại đường tiêu hóa, là một nhân tài hiếm có, lý do đề danh, trẻ tuổi, có thực lực, thiên tài, nhân tuyển hội trưởng lời này vừa nói. Toàn trường lập tức kinh hãi Harbert lại điểm danh nói Trần Thương là nhân tuyển của hội trưởng. Lúc này, tất cả mọi người biến sắc. Chẳng ai ngờ Harbert nhân khí độ cực cao vậy sẽ đề danh Trần Thương, đây là... Harbert phải tận lực Trần Thương. Thậm chí đã bắt đầu trợ giúp Trần Thương bỏ phiếu à. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chẳng ai ngờ rằng, hội nghị vừa mới bắt đầu, đã xuất hiện hình ảnh kinh bạo như vậy. Mà hàng thứ nhất trong đám người, Jim lo rần sờ biến sắc, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Harbert, giống như kền kền anh làm tốt chuẩn bị đầy đủ, không ngờ lại vào lúc này, gặp loại chuyện này có điều. Anh cho rằng cái này đủ rồi à? Jim lo rần sờ hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này rất nhiều người khu vực châu Á đều trở nên hưng phấn, Harbert là lão tiền bối mọi người rất tôn trọng, nhân khí cũng cao nhất. Thậm chí cũng là anh vừa bắt đầu đã chủ trương thành lập học hội ngoại khoa tiêu hóa này. Mà Trần Thương được anh đề danh, mà còn là nhân tuyển hội trưởng cái phân lượng này rất nặng này thậm chí là có thể được Harbert đến duy trì một chút. Lúc này, mọi người bất đắc dĩ kích động lên, cảm giác mất mát lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là chờ mong. Mà Trần Thương lại sửng sốt, anh nhìn Harbert, hơi kinh ngạc, cũng nhiều mấy phần cảm kích. Có thể vào trường hợp này, lấy thân phận như vậy đi đề danh Trần Thương làm hội trưởng, chẳng lẽ Harbert từ bỏ à? Không chỉ Trần Thương nghĩ thế, rất nhiều người duy trì Harbert cũng nhíu mày, chuyện đề danh Trần Thương là hội trưởng nhân tuyển này đến cùng là tình huống thế nào? Harbert không muốn lại làm hội trưởng à? Anh cố gắng nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người hơi im lặng nhìn người đàn ông cao cao gầy gò kia. Sau khi đề danh nhân tuyển, bốn người Tôn Quản Vũ, Hoàng Hạo, Ngụy Gia Oánh, Dương Bảo Lộ lần lượt được đề danh, đại đa số là từ Lý Chính Kim Bệnh viện Công Singapore và Nobita Shinichi Nhật Bản đề danh. Lập tức, mọi người ở châu Á hưng phấn, 5 người đã không ít, dù sao tất cả mới 100 người. Đề danh đến trưa vừa kết thúc, công bố 100 nhân tuyển được đề danh ra, chờ đợi buổi chiều bỏ phiếu. Đồ ăn buổi trưa tẻ nhạt vô vị, tất cả mọi người trong phòng ăn đang thảo luận chuyện bỏ phiếu buổi chiều, dù sao có thể trở thành quản sự thường vụ. Đã là một vinh dự hiếm có. Trong 100 người sẽ có 60 người trúng tuyển chính thức, xác suất này cũng không phải là 60%, thật ra xác suất mỗi người đều là 50%, được tuyển chọn, hoặc là bị thua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Ngay cả đám người Tôn Quản Vũ lúc này cũng cực kỳ khẩn trương. Họ yên lặng chờ mong, hy vọng có thể tiến vào, đến lúc đó thuận tiện duy trì trận thương. Chương 1157, trận thương thù rất dai. Buổi chiều, bỏ phiếu bắt đầu, tất cả mọi người đều mở to mắt chằm chằm màn hình lớn. Chờ mong mình có thể trúng cử, trận thương cũng như thế, nói đến, nếu như ngay cả quản sự thường vụ mình còn không thể vào được, cái này lúng túng lắm. Có điều, rất rõ ràng, Trần Thương suy nghĩ cho dù như thế nào, chỉ bằng vào lực ảnh hưởng, anh cũng có thể tiến vào danh sách thí sinh quản sự thường vụ. Trúng tuyển quản sự thường vụ dựa theo trình tự đề danh tiến hành công bố kết quả. Mà lúc này, truyền thông xung quanh đã bắt đầu đi đưa tin. Thật ra, những truyền thông này không giống đại đa số mấy truyền thông khác. Đa số họ là nắm giữ tập san và bối cảnh tạp chí chuyên nghiệp. Mà sớm vào khi bắt đầu, một tạp chí xã có tên Thế Giới Mới Phổ Ngoại đã tiến hành dự đoán danh sách trúng tuyển. Mà Trần Thương vừa vặn được nhà này đoán sẽ ở ngoài danh sách. Họ cho rằng, Trần Thương cũng chỉ viết một quyển sách kỹ xảo nội soi, cho dù là tư lịch hay năng lực, đây là kế hoạch một lần tạo sao của ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc. Thậm chí họ còn bắt đầu phân tích mấy ca phẫu thuật của Trần Thương, công khai trào phúng vô tri và năng lực của anh, hy vọng ảnh hưởng bỏ phiếu. Nói đến, tin tức nhà tạp chí xã này am hiểu nhất cũng không phải tập san học thuật. Kỳ hạ, Thế Giới Mới Phổ Ngoại, thừa số ảnh hưởng họ chỉ có 1.8 điểm, thế nhưng người đầu tư mở ra lối riêng, đi con đường bát quái học thuật, chuyên môn tiến hành đào sâu và nhổ nước bọt mấy người có tranh cãi học thuật này. Một nơi truy cầu nhân quyền như nước Mỹ, tự do ngôn luận khá là không kiêng nể gì cả. Hôm qua, Trần Thương nói họ không có tư cách tham gia bình chọn ngay trước mặt mọi người cũng làm họ nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Cho dù là những người đoạt giải Nobel kia, khi đối mặt mấy tạp chí lưu manh kiểu này, cũng sẽ lựa chọn đứng xa mà trông, dù sao đây chân chính nghĩa là con ruồi bởi vì Trần Thương được Harvard đề danh. Hạng 10 tiến hành bỏ phiếu. Theo tiếng đến 3, 2, 1, kết quả xuất hiện. Tất cả 19 chuyên gia bỏ phiếu, Trần Thương thu được 11 phiếu, thuận lợi tấn cấp. Cái số phiếu này rất xấu hổ trúng tuyển, là không hề nghi ngờ trúng tuyển danh sách thường vụ quản sự. Thế nhưng, nếu muốn lấy được tuyển hội trưởng, cái số phiếu này thật sự không có sức thuyết phục. Trong lúc nhất thời, mọi người phía dưới dồn dập nghị luận ồn ào lên. Mà lúc này, tạp chí Thế Giới Mới Phổ Ngoại không chút nào cho là mình dự đoán sai, họ ngược lại hưng phấn đưa tin, Trần Thương tự tin cầm xuống 11 phiếu. Thành công tiến vào ban trị sự thường vụ, khả năng này là phiếu tuyển chuẩn hội trưởng thấp nhất từ trước tới nay, xem ra ánh mắt chuyên gia bình chọn vẫn còn được. Có đôi khi, tuyển cử thật sự là xem khí thế, có đôi khi khí thế thậm chí có thể chi phối rất nhiều người. Thật ra 11 phiếu đối rất nhiều người mà nói đã rất tốt, nhưng đối với Trần Thương muốn tranh cử hội trưởng mà nói, thực sự là quá thấp. Tranh cử hội trưởng là gia nhập ban trị sự, mà bản thân Jim Lawrence đã đề danh 10 người, không nói có thể thông qua mấy cái. Những người này khẳng định là người ủng hộ đáng tin của Jim Lawrence. Nghĩ như vậy, tự như đối đầu giữa Trần Thương và Jim Lawrence, thật sự là cầm trứng gà chọi tảng đá, không cùng một trọng lượng. Trong lúc nhất thời, dù là truyền thông hay người ủng hộ xung quanh, thậm chí những người bắt đầu chuẩn bị duy trì Trần Thương châu Á thường vụ quản sự kia, cũng bắt đầu do dự. Nhưng Trần Thương lại không chút hoang mang, thường vụ quản sự đối với Trần Thương chỉ là một tấm vé ra trận, tiến đến là được. Quân cờ chân chính còn vào sáng ngày kia Trung Quốc ngoại trừ Trần Thương còn có 3 người trúng tuyển, Tôn Quản Vũ, Hoàng Hạo, Ngụy Gia Oánh lần lượt trúng tuyển. Họ cũng đích thật là đắm chìm nhiều năm trong lĩnh vực đường tiêu hóa, có rất nhiều thành quả học thuật. Những người bỏ phiếu kia là căn cứ hạng chỉ tiêu của anh tới, 3 điểm năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực lâm sàng và lực ảnh hưởng học thuật. Lực ảnh hưởng học thuật của Trần Thương vì kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ năm rất cao, thế nhưng hai năng lực nghiên cứu khoa học và lâm sàng, trên số liệu thật so ra kém những lão tiền bối kia. Vì lẽ đó bỏ phiếu cũng là có căn cứ. Ngày hội nghị đầu tiên bình chọn xong sau đó, thuận lợi kết thúc. Trần Thương vừa mới ra cửa lớn, đã có một đống lớn truyền thông vây quanh. Trí nhớ Trần Thương rất tốt, liếc mắt đã nhìn thấy phóng viên hôm qua hơi đùa cợt với mình, lúc này thấy đối phương cười trên nỗi đau người khác, giơ micro nhìn Trần Thương. Trần Thương tiên sinh, xin hỏi cái gì cho anh dũng khí để anh và Jim Lawrence, Hamilton? Những người này tiến hành tuyển cử. Nghe nói trước đây Trung Quốc rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy cũng là công lao của ngài, ngài đây coi như là hố tổ quốc mình à. Trần Thương nhìn thoáng qua cô gái tóc vàng mắt xanh ngực to mà không có não kia, vốn không muốn phản ứng, nhưng nhìn cô nói chuyện ngày càng khó nghe, tò mò hỏi một câu, xin hỏi cô là một nhà tạp chí nào? Cô gái cười nói, Phổ Ngoại Thế Giới Mới, Trần Thương gật đầu cười nói, tôi nhớ kỹ rồi. Nói xong, đứng dậy rời đi. Cô gái thấy thế lập tức cười trên nỗi đau của người khác, xin hỏi Trần Thương tiên sinh, anh là muốn đi gửi bản thảo cho tạp chí xã chúng tôi à? Xin lỗi, anh không chắc chắn có thể qua thẩm, tôi đề nghị anh thử cạnh tranh phó hội trưởng một chút đi, có lẽ sẽ vì anh đến từ Trung Quốc mà cho mặt mũi, hơi xíu cơ hội đó hôm nay bỏ phiếu kết quả đi ra sau đó, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, mà Trần Thương nổi tiếng nhưng cũng bằng mấy trò ác ý của nhà truyền thông, tăng lên rất nhiều. Thậm chí nhà tạp chí này còn chơi ác tự thân thiết kế tạo hình một nhân vật phim hoạt hình cho Trần Thương. Ngày hôm sau, hội nghị bắt đầu. Tổ trù bị sẽ đề danh hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư trưởng. Hội trưởng một người, phó hội trưởng 10 người, bí thư trưởng một người. Sau khi đề danh sẽ tiến vào giai đoạn diễn thuyết và bỏ phiếu. Mỗi người chỉ có cơ hội một lần, tham gia tuyển cử hội trưởng, sẽ không thể tham dự phó hội trưởng và bí thư trưởng. Đầu tiên là đề danh hội trưởng sau một phen đề danh, nhân tuyển hội trưởng xuất hiện 4 cái. Trần Thương, Jim Lawrence, Herbert và Hamilton. Trần Thương so với ba vị đại lão này, thật là quá mức nhỏ gầy. Thế nhưng lúc này, Herbert lên đài trực tiếp nói, đối với đề danh đồng hành, tôi cảm giác sâu sắc xin lỗi, tôi lại không muốn trở thành hội trưởng, tôi sẽ trở thành một phó hội trưởng, đem hết khả năng, làm tốt công việc mà mình nên làm, cảm ơn mọi người. Herbert bỏ thi đấu để dự thi nhân tuyển trở thành ba người. Mà Jim Lawrence cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, nếu Herbert cũng tranh cử, anh thật không có đủ lòng tin. Rất nhanh, tiến vào giai đoạn diễn thuyết, thời gian cả ngày hôm nay sẽ là chuẩn bị cho ba vị ứng cử hội trưởng. Mà lúc này Jim Lawrence lên đài trước tiên, anh nhìn mọi người, rất tự tin. Tôi rất vinh hạnh. Cũng rất chờ mong đứng trên vị trí này, tiếp xuống, tôi sẽ dùng hành động thực tế nói với mọi người, tôi có năng lực làm hội trưởng giới thứ nhất của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới chức tốt. Sau khi nói xong, Jim Lawrence mở máy tính của mình ra, hình ảnh máy chiếu cũng bắt đầu xuất hiện. Chương 1158, Đạo Văn. Vô sĩ, thời đại người máy, hiện đại y học phát triển là xây dựng ở khoa học kỹ thuật, các loại tài liệu liên tục phát triển phía trên cơ sở. Mà ngoại khoa phát triển chúng ta cũng giống thế, xây dựng lại đường tiêu hóa vẫn luôn là vấn đề chúng ta muốn giải quyết. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, tiến bộ của chúng ta thực sự quá chậm. Đơn giản là vì lý niệm và kỹ xảo phẫu thuật chúng ta không đủ à? Không. Tôi cho rằng không phải, gần đây, tôi và thành viên đoàn đội cố gắng thông qua, tiến hành phân tích chiều sâu cho 500 ca phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa. Kết quả luận văn tôi tin tưởng mọi người đã thấy, thế nhưng hôm nay tôi muốn nói là một phần chỉ nam, tôi cảm thấy cái này không chỉ là một phần chỉ nam, mà còn là một lần phát triển kỷ nguyên mới cho ngoại khoa, chúng ta cần cố gắng theo phương hướng này, thời đại này tôi gọi là thời đại người máy không thể không nói, Jim Lawrence vừa bắt đầu đã dùng thời đại người máy, đem mọi người nói tiếng vào trạng thái cái gì là thời đại người máy. Rất nhanh, Jim Lawrence đem tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình ra. Không bao lâu trên màn ảnh máy vi tính, ảnh chụp một cái được anh xưng là đại biểu cho thời đại người máy phẫu thuật xuất hiện trước mắt mọi người. Dù là nối lại đường tiêu hóa, nối lại đường ruột, hay nối lại tụy tràng, nối lại đuôi tụy, nối lại mật, ruột, sử dụng nối lại phẫu thuật truyền thống của chúng ta là không đủ, tôi cảm thấy xây dựng lại đường tiêu hóa là tiến một bước hoàn thiện cho việc nối lại và sửa chữa, mà, đối với mấy cái ống tụy có thể giữ lại kia, đường mật chúng ta cũng có thể sự giúp đỡ của người máy Da Vinci, tiến hành chữa trị, điều này làm cho xây dựng lại của chúng ta sẽ càng thêm phù hợp với trạng thái. Nguyên thủy ban đầu theo âm thanh vang lên, mọi người phía dưới lập tức sửng sốt, đám người Tôn Quản Vũ hoàn hảo thì càng trực tiếp trợn tròn mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn Diêm Lo rần sờ, đều hơi kinh ngạc. Cái này cũng quá vô sĩ đi. Chính chủ còn ngồi ở nơi này, anh đây là Quang Minh Chính Đại Đạo Văn à. Tận khả năng giữ lại nguyên thủy đường tiêu hóa, bản thân lý niệm này là Trần Thương nói, thậm chí là lệ thuộc vào một cái phân đoạn quan trọng nhất trong lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị. Mà bây giờ, Diêm Lo rần sờ người ta Quang Minh Chính Đại làm nó thành thành quả nghiên cứu của mình. Thế nhưng, anh vốn còn chẳng thể nói người ta không đúng. Bởi vì người ta sử dụng là tiến hành kết quả dưới phẫu thuật của người máy Da Vinci. Như vậy, ngược lại Diêm Lo rần sờ là tiến hành cách tân cải tạo trên lý niệm của Trần Thương. Nguyên một đám nhân viên tham dự của châu Á xanh xám cả mặt, Tôn Quản Vũ thậm chí hơi tức giận, đây quả thực quá vô sĩ, nếu đây không phải ở hội trường, anh đã sớm đứng dậy mắng to Diêm Lo rần sờ vô sĩ, ngay cả Orset cũng nhăn chặt lông mày. Không nói nữa, mặc dù rất nhiều người ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa của Trần Thương, tận khả năng giữ lại những cái ống dẫn khó mà nối lại kia của đường tiêu hóa. Nhưng mà mọi người vô cùng rõ ràng, cái này độ khó quá cao, động vật sử dụng họ cũng học sử dụng qua. Nhưng không tính ổn định quá cao, yêu cầu đối với thuật giả cũng rất cao. Một loại phẫu thuật xác suất thành công không đến 50% kiểu này, mọi người vốn không dám tác dụng trên lâm sàng. Thế nhưng hiện tại, Diêm Lo rần sờ vậy mà sử dụng người máy Da Vinci cho ống tụy, tiến hành chữa trị đường mật. Lúc này, Diêm Lo rần sờ bắt đầu giảng giải chi tiết phẫu thuật, hạng mục chú ý, giải thích như thế nào mới có thể giảm sai lầm phẫu thuật xuống, để hiệu suất phẫu thuật cao lên. Sau khi hình ảnh biểu diễn kết thúc, rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện hai video phẫu thuật Diêm Lo rần sờ nói với mọi người mời xem. Đây là hai ca phẫu thuật. Một ca là mở bụng chữa trị ống tụy, một ca là được người máy Da Vinci chữa trị ống tụy. Hình ảnh bên trên, độ khó đối với chữa trị ống tụy của mỗi người rất cao, mỗi chi tiết nhỏ đều phải khống chế, thế nhưng trái lại người máy, cánh tay máy của nó rất ổn, nội soi ở bội số lớn 15 lần, mọi thứ lộ ra khoan thai tự đắc như vậy lập tức, mọi người dưới đài được hình ảnh hấp dẫn. Diêm Lo rần sờ thấy cảnh này, hài lòng cực kỳ. Anh nhìn người ứng cử Trần Thương ngồi ở hàng thứ nhất, bất đắc dĩ nhún vai, ném đi một nụ cười ý vị thâm trường. Thế nhưng, để anh không hiểu là, Trần Thương như nhau cũng là báo lấy cười lạnh một tiếng, tự như muốn nói, học không tệ, có điều đây đều là tôi chơi thừa. Diêm Lo rần sờ không quan trọng lắc đầu, nhìn về phía hiện trường không thể không nói, ý này của anh, xác thực hiệu quả rất tốt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Diêm Lo rần sờ tiếp tục nói, nhân loại chúng ta ở khống chế chi tiết, không tinh chuẩn bằng cánh tay máy, đồng thời ở phương diện ổn định, cũng không ổn định bằng nó, như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể phát huy ưu thế khoa học kỹ thuật. Lúc này, trong video, bác sĩ mổ chính bởi vì thao tác vô ý. Dẫn đến khi khâu lại tạo thành một chút tổn thương cho ống tụy, mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng đây đối với ống tụy lại là một lần tổn thương nghiêm trọng. Bản thân ống tụy chỉ có 3mm tổn thương như thế, là tổn thương nghiêm trọng cho rò tụy ổ bụng. Mà người máy vững chắc không gì sánh được trong lúc nhất thời, mọi người nhìn chằm chằm video người máy phẫu thuật, tâm động không thôi. Đồng thời, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần đáng tiếc cho Trần Thương. Dù sao, Trần Thương lớn mật mà đưa ra ý nghĩ cách tân này, nhưng, mấu chốt nhất là Trần Thương tự thân dùng phẫu thuật đi hoàn thành những thao tác độ khó cao kia. Đây là hiếm thấy nhất rất nhiều ý nghĩ, rất khó đi làm được, thế nhưng Trần Thương lại là biến loại không thể này thành có thể. Thế nhưng hiện tại, Diêm Lo rần sờ lại làm cho quá trình này trở nên càng thêm đơn giản, trở nên khả thi cao hơn, tỷ lệ sai số thấp hơn. Đây chính là uy tín lâu năm của giáo sư ngoại khoa tiêu hóa, họ đã có ý nghĩ của mình trong lĩnh vực, đồng thời, khi gặp sáng ý mới và lý niệm, còn có thể liên tục đi hoàn thiện dung hợp, để ý nghĩ của mình trở nên càng thêm tiên tiến. Đây chính là tích lũy trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập cảm khái, trong lòng cũng nhiều mấy phần bội phục Diêm Lo rần sờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diêm Lo rần sờ rất nhanh giải thích xong lý niệm và ý nghĩ của mình. Sau đó nhìn mọi người ở đây, nắm chặt quyền, lớn tiếng nói, thời đại người máy đến, thay đổi phương pháp phẫu thuật truyền thống của chúng ta, xây dựng lại đối với tiêu hóa, có lẽ chúng ta cần xâm nhập nghiên cứu, tiếp xuống, tôi muốn làm, chính là liên tục hoàn thành loại chỉ nam phẫu thuật chữa trị này, hy vọng mang đến trợ giúp cho mỗi một bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa, đem sử dụng người máy đối với chúng tôi phẫu thuật có trợ giúp chi tiết phát hiện, đào móc có chiều sâu, đồng thời chế. Định ra chỉ nam một phần đi hữu hiệu sau khi nói xong. Jim lo rần sờ cúi chào mọi người một cái, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn Trần Thương mọi người cung cấp một loại lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa như vậy cho chúng tôi, hy vọng mọi người có thể đem một phiếu đầu quý giá cho tôi lúc kết thúc, lo rần sờ còn không có từ bỏ, cảm ơn, Trần Thương, cái này đến trong mắt những người từ Trung Quốc kia đây chính là một loại châm biếm trần trụi. Chương 1159 Jim, món ăn khai vị, Lawrence ngay lúc Jim Lawrence diễn thuyết xong, tiếng vỗ tay rất nhanh vang lên mà tất cả nhân viên Trung Quốc tham gia đều nhìn chằm chằm Jim Lawrence, hận không thể xé nát anh ta ra, quá vô sĩ thế nhưng, cũng không thể làm gì. Người máy Da Vinci có hiệu quả rất tốt cho ngoại khoa tổng hợp, những này mọi người đều biết, mà Jim Lawrence đã đắm chìm đạo này thật lâu, thậm chí còn tạo nên ý nghĩ của riêng mình. Hiện tại, sau khi kết hợp với lý niệm của Trần Thương, tự như càng được hoàn thiện. Ngay cả mấy người Harbert cũng không thể không giơ ngón tay cái lên. Hội trưởng này, có lẽ thật có trình độ. Sau khi Jim Lawrence kết thúc diễn thuyết, người chủ trì Harbert lên sân khấu nói, diễn thuyết rất đặc sắc, lý niệm cũng rất mới lạ, giáo sư Jim Lawrence vừa bắt đầu đã hấp dẫn tôi rồi, thời đại người máy, có lẽ kết hợp giữa y học chúng ta và khoa học kỹ thuật liên tục phát triển giống như chiều sâu, một ngày này rất nhanh sẽ đến. Mọi người nghỉ ngơi một chút, vị thứ hai diễn thuyết người là giáo sư Hamilton. Thời gian nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trọng tới ánh mắt tiếc hận cho Trần Thương. Tần Duyệt cũng tự mình tới bên cạnh Trần Thương. An ủi anh. Trần Thương ngược lại cười nói, không cần lo lắng. Tần Duyệt gật đầu. Orsted nhìn Trần Thương, phát hiện giáo sư nhà mình vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, nhất thời, anh cũng bắt đầu tò mò. Giáo sư Trần thật làm người ta nhìn không thấu mà lúc này, truyền thông, thế giới mới phổ ngoại càng là tán thưởng về Jim Lawrence không gì sánh được, trắng trợn tuyên truyền, cũng càng nói Trần Thương thành một nhân vật nhà quê. Thời đại người máy, lập tức cũng leo lên rất nhiều tạp chí và trang web. Thật ra, mỗi lần hội nghị cỡ lớn, những chuyên gia này xuất hiện, đều có thể mang đến rất nhiều cách tân. Thuật học giới cũng là có, nhiệt độ có thể cọ. Cũng ví dụ như lý niệm thế giới chân thật đi ra, văn chương vốn là mang theo thế giới chân thật, vẫn rất dễ được phát biểu trên tạp san cao cấp. Cũng như một số khi bị cảm cúm tàn phá bừa bãi, mấy luận văn có liên quan đến cảm cúm cũng tự như thế. Mà thời đại người máy, tương tự cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hamilton là viện sĩ y học viện Harvard, là một bác sĩ điều thấp. Thế nhưng tuyệt đối không nên xem thường người nước Đức xem như bình thường này. Vì đời này anh đã độc quyền đầy đủ xây dựng lên một nhà bệnh viện tam giáp cỡ lớn. Hamilton có nhận biết và kiến giải rất sâu sắc của mình về nối lại đường tiêu hóa, trước sau đã phát minh 7-8 loại máy khâu, nhằm vào nối lại đường tiêu hóa khác biệt bên trong ổ bụng. Sau khi chậm chạp lên sân khấu, Hamilton cười nói, thuật nghiệp có chuyên công, những năm này, tôi vẫn đang nếm thử nghiên cứu máy khâu, mà hiện nay, thị trường máy khâu cũng phát triển ngày càng tốt, bởi vì vậy, ngay trong thời gian 2 năm tôi đi qua, trước mắt đối với tất cả máy khâu trên thị trường, kỹ xảo và phương thức nối lại, tiến hành một cái tổng kết, mời mọi người nhìn lên màn hình lớn. Đây là thành quả nghiên cứu của tôi, chỉ năm tuyển chọn nối lại trong xây dựng lại đường tiêu hóa, đề mục vừa xuất hiện, dưới khán đài cũng vang lên tiếng vỗ tay oanh minh một hồi. Đây là một người nghiêm túc nghiên cứu học vấn so với thời đại người máy, Hamilton lập tức kéo tất cả mọi người về hiện thực. Hamilton cười nói, bất luận là nhân lực phẫu thuật, hay là người máy phẫu thuật, phương thức nối lại tuyển chọn đều là chắc chắn phải lựa chọn. Thế là, Hamilton bắt đầu tự mình giới thiệu. Dưới khán đài, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, so với Jim Lawrence, Hamilton mới thật sự là mở ra lối riêng. Cho dù phẫu thuật thế nào đều cần cân nhắc nối lại. Hamilton nói rất chuyên nghiệp, ưu khuyết điểm phương thức của anh và tuyển chọn của mỗi kiểu nối lại đều tiến hành phân loại. Lúc này, Trần Thương cũng không nhịn được nghiêm túc lên nếu anh là hội trưởng, anh tuyệt đối sẽ mời Hamilton trở thành hội trưởng danh dự, năng lực người này rất cao. không có tốn bao nhiêu thời gian, phần giới thiệu của Hami Tần kết thúc. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Hami Tần có fan hâm mộ đáng tin của riêng mình. Hami Tần chậm rãi xuống, tiếp xuống, sẽ đến lượt Trần Thương. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn Trần Thương. Thanh niên chỉ mới 28 tuổi, đứng trên sân khấu thậm chí còn lo lắng anh có thể trấn trụ tràng hay không. Đi qua Jim Lawrence, hiện tại mọi người cũng không biết Trần Thương còn có cái gì có thể nói. Xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị. Tự như hạch tâm đã bị giảng thuật rồi chữa trị ống tụy. Thậm chí đã được cải tiến. Trần Thương đến cùng còn có phần thắng hay không? Nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt về phía người đang chậm chạp lên sân khấu. Herbert cổ vũ nhìn thoáng qua Trần Thương, anh xem trọng Trần Thương, bởi vì trẻ tuổi, có tiềm lực thế nhưng, xem trọng là xem trọng, tuyển cử là tuyển cử khi nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị máy vi tính. Herbert lại lần nữa tiến hành giới thiệu Trần Thương một phen. Mọi người phía dưới, hiện tại cũng cổ vũ nhiều hơn mấy phần cho Trần Thương. Cho dù thế nào, người trẻ tuổi này đã rất ưu tú, có thể đứng trên sân khấu này, tranh cử chức vị hội trưởng, đã nói lên năng lực và can đảm của anh. Trần Thương hơi cúi đầu với mọi người, cũng gật đầu tỏ ý với Herbert, anh không biết vì sao người này lại đánh giá mình cao như thế, thế nhưng Trần Thương cảm thấy mình không thể phụ lòng kỳ vọng của anh. Trần Thương tự giễu cười cười, nhìn mọi người nói, ý nghĩ của hai vị giáo sư rất tốt. Thậm chí giáo sư Jim Lawrence đã nói về lý niệm của tôi nên tôi đỡ phải giảng thuật một chút, tôi cần cảm ơn giáo sư Jim Lawrence, bởi vì anh đã sớm tiến hành phổ cập khoa học một chút cho mọi người, thậm chí nói khái niệm thời đại người máy, kế tiếp thứ tôi muốn giải thích có thể sẽ dễ dàng tiếp nhận và lý giải hơn rồi. Nói tới đây, Trần Thương thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, thế nhưng sau đó, thứ tôi phải nói, độ khó tương đối cao, hy vọng mọi người tập trung tinh thần, không được thất thần. Bởi vì nếu bỏ lỡ một chi tiết, giải thích đằng sau có thể sẽ nghe không hiểu câu này của Trần Thương làm tất cả mọi người hơi sửng sốt một chút quá cuồng vọng nghe không hiểu. Anh xem thường ai vậy? Ngay cả mấy người Herbert cũng hơi nhíu mày. Mà sau khi Orsted nghe thấy, yên lặng chuẩn bị giấy bút kỹ càng, anh biết rõ, giáo sư Trần muốn nghiêm túc thật nghĩ tới đây, thậm chí Orsted hơi kích động. Đây là lần đầu anh thấy giáo sư Trần nghiêm túc và chăm chú như thế. Anh có một dự cảm, giải thích kế tiếp, có thể sẽ được lợi không nhỏ mà Jim Lawrence thì sửng sốt một chút, một mặt mộng bức. Có ý gì đây? Thứ tôi nói chỉ là món khai vị. Vào lúc này, tất cả mọi người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm Trần Thương, không biết anh trong ấm đến cùng muốn làm cái gì. Cố lộng huyền hư. Mà lúc này tạp chí Thế Giới Mới Phổ Ngoại đã công khai tiến hành giễu cợt Trần Thương, thật sự là một người cuồng vọng vô tri. Kinh nghiệm mỗi người ở đây đều phong phú hơn cả anh, vậy mà có thể nói lời không hợp thói thường như vậy, nói thật, chỉ bằng câu nói này, nếu tôi là người bỏ phiếu, tôi có thể sẽ lập tức bác bỏ luôn tư cách tranh cử của Trần Thương ngay lúc này. Trần Thương đã mở một thiên đồng thuận của các chuyên gia mình chuẩn bị xong ra, đồng thuận của các chuyên gia về lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị. Chương 1160 Nghiêm túc chút, không cần hạ xuống đội ngũ sau khi mọi người thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Đồng thuận của các chuyên gia. Đồng thuận của các chuyên gia có gì khó đâu. Lập tức, Trần Thương trượt xuống một trang, bắt đầu giới thiệu, xây dựng lại đường tiêu hóa, bao gồm kết cấu và công năng, duy trì tốt kết cấu thế nào để tốt hơn, công năng hoàn nguyên là yếu tố quan trọng nhất. Mà bài luận văn này là tôi và đoàn đội của mình, với nghiệm chứng đồng thuận của các chuyên gia. Kế tiếp tôi sẽ bắt đầu giới thiệu, đối với lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị. Thật ra giáo sư Jim Lawrence đã nói giới thiệu rõ ràng dễ hiểu một chút Gia Long, kế tiếp tôi sẽ nhảy qua Gia Long, trực tiếp bắt đầu đề tài chính, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, tôi hy vọng mọi người thận trọng, không được buông lỏng như vừa rồi. Một câu kém chút làm Jim Lawrence tức giận nôn máu ra, tôi mẹ nó làm sao lại thành Gia Long? Nghe tôi làm sao lại buông lỏng mọi người ở đây? Thật ra hiện tại đã nhíu mày nhiều hơn mấy phần với Trần Thương, bởi vì Trần Thương tự như quá coi thường họ. Lập tức Trần Thương bắt đầu phần giới thiệu hôm nay. Đầu tiên là xây dựng lại kết cấu dạ dày. Nối lại đường tiêu hóa tạo dựng một cái mô hình dạ dày chứa đựng, chúng ta phải kết hợp công năng dạ dày đi hình thành kết cấu dạ dày. Đầu tiên là kết cấu giống như dạ dày, thứ hai là kết cấu bài không nhanh chóng, thứ ba, nhanh chậm nhu động. mấy khái niệm của Trần Thương trực tiếp làm cho mọi người mộng bức, nhưng nhìn phối đồ kế tiếp, họ mới sửng sốt, từng người lập tức trừng to mắt, vội vàng cầm máy ảnh lên quay phim lại. Lý niệm và danh từ Trần Thương truyền lại trực tiếp vượt ra khỏi lý giải về xây dựng lại đường tiêu hóa của họ, đây đều là những danh từ mình chưa từng nghe, cái gì giống như dạ dày. Cái gì bài không nhanh chóng, nhanh chậm nhu động. Thế nhưng, khi làm những này liên hệ tới bệnh tật, phẫu thuật, phối đồ, mọi người bỗng có một loại cảm giác chợt hiểu ra lúc này, mọi người khu vực ở châu Á đều nhanh chóng ghi chép lại, Orset đã sớm chụp mấy tấm hình, ghi lại trên notebook rất nhiều thứ. Những người vừa nãy cảm thấy Trần Thương cố lộng huyền hư kia kém chút tức khóc bởi vì mắt thấy Trần Thương sắp muốn lật trang, điện thoại mọi người quay chụp cũng không kịp. Lập tức mọi người gấp không nổi. Thế nhưng, cũng không dám buông lỏng cảnh giác, sợ bỏ lỡ cái gì hay, tay chân luống cuống tranh thủ thời gian mở điện thoại ra quay phim. Vừa bắt đầu quay phim, vừa cầm bút ghi lại. Sau khi Herbert thấy Orset, càng là sửng sốt một chút, Orset đã ghi lại hai trang vào giờ phút này, phía dưới nơi nào còn người dám buông lỏng cảnh giác, lúc này họ mới ý thức được, Trần Thương người ta là nghiêm túc nhắc nhở họ thật, họ ngược lại còn nghĩ Trần Thương đang làm màu. Thực sự quá hối hận sau khi Trần Thương giới thiệu khái niệm xong, mới nói, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem hai video, là xây dựng lại kết cấu dạ dày, một ca là thao tác bằng tay, một ca là thao tác bằng người máy. Chỗ này tôi muốn nói một chút, khái niệm phẫu thuật người máy. Mọi người cũng nên nghiêm túc đi xem chút, rất nhiều thao tác xem không hiểu cũng không sao, chắc chắn phải nhớ kỹ trước, chúng ta từ từ nói sau, thế nhưng tuyệt đối không nên mất trật tự, cảm thấy khoa trương. Lần này, mọi người im lặng xuống, nhìn đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, Trần Thương chiếu ca phẫu thuật lên, đều chỉ là không đến một phút, bởi vì chỉ cần cắt bỏ và xây dựng lại, không cần quá nhiều. Thao tác tay không cần phải nói, mọi người chỉ có thể kinh ngạc thế nhưng. Đến khi người máy thao tác, tất cả mọi người trừng to mắt ngừng thở, kém chút vỗ bàn đứng dậy. Mẹ nó đây là người máy à? Anh xác định không phải người máy trí năng trong tương lai. Cái cánh tay máy này. Đây là thao tác cực hạn đó. Còn có nối lại này, cũng. Quá huyền ảo rồi. Mà lúc này, Canet trực tiếp bất đắc dĩ đứng dậy tay chỉ vào hình ảnh khó có thể tin lợi hại quá ngưu quá trâu bò anh là đại biểu Mid phái tới. Sau khi thấy Trần Thương thao tác, Canet thân là người thiết kế người máy Da Vinci lập tức ngơ ngác. Vị Trần Thương này đã vượt qua lý giải đối với người máy của mình. Mình thân là công trình sư còn không lý giải khắc sâu như Trần Thương à. Cái này. Đây là người máy do tôi thiết kế à. Vì sao lại thấy lạ lẫm như thế lúc này? Tất cả mọi người im lặng, hiện tại họ mới đột nhiên rõ ràng, cái gì gọi là xem không hiểu chắc chắn phải nhớ kỹ. Hiện tại bọn anh cuối cùng cũng kịp phản ứng, vì sao Trần Thương nói người máy của Jim Lawrence là người máy đơn giản. Bởi vì người máy của Trần Thương là người máy bản khoa huyễn, chênh lệch này mẹ nó quá lớn rồi, không so không biết, so sánh như thế, chỉ nam của Lawrence thật phải ném đi. Dù sao, cái chỉ nam anh làm kia là cái rắm. Chính anh điều khiển người máy còn không tốt, anh dựa vào cái gì làm chỉ nam? Mà lúc này, Jim Lawrence nhìn Trần Thương thao tác, trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện này không thể nào, làm sao lại có người dùng người máy còn tốt hơn tôi? Tôi đã sử dụng bao nhiêu ca chuyện này, tuyệt đối không thể nào, cái này chắc chắn là phim khoa huyễn bom tấn TS. Thế nhưng, họ phát hiện, kế tiếp Trần Thương thật sự là tăng tỷ lệ độ khó lên cao. Phẫu thuật dạ dày vừa nãy, thật sự chỉ là món ăn khai vị, sau đó là mở ruột vụn về, mở tụy vụn về, mở gan vụn về. Tất cả mọi người đến cuối cùng, đã không dám cầm bút, đều giơ điện thoại lên quay phim lại. Lần lượt, sau đó... Toàn bộ khán đài đã giơ điện thoại lên hết. Có ít người sắc mặt tủi thân sắp khóc, thật nghe không hiểu nha. Loại cảm giác này đã bao lâu chưa xuất hiện, chỉ có thể yên lặng đánh mình một bạt tai, này thì vừa rồi làm màu nghe không hiểu thì nghe không hiểu, thế nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại rồi, cái gì giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy, đây chỉ là một khái niệm không rõ ràng, thao tác kế tiếp của Trần Thương nói cho họ, cái gì mới là khái niệm khi cả đám nghe mấy từ ngữ chưa từng thấy, vốn chỉ là nghe không hiểu. Thế so với ảnh chụp, ca bệnh và bệnh tật chân thực, cuối cùng mới chợt hiểu. Ra, thế nhưng, loại chợt hiểu ra này cũng không tồn tại quá lâu, rất nhanh đã bị kỹ xảo phẫu thuật kế tiếp đánh tan, dù là thao tác tay hay người máy Da Vinci phẫu thuật. đều để người cảm giác đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cuối cùng còn có vấn đề phẫu thuật mở bụng tuyển chọn và người máy phẫu thuật lấy hay bỏ, còn có chỉ nam phẫu thuật. Thật sự là quá kỹ, càng tốt thì tốt, cái này không phản đối. Nhưng mà khó quá. Những từ ngữ kia anh có thể hơi đơn giản lại chút hay không? Cuối cùng, không biết điện thoại ai không có pin, nhìn điện thoại trong tay, tức giận đến hận không thể ném đi. Mà những người bị xếp sau quay phim bị mờ kia đã tuổi thân không xong rồi, nhưng hàng trước cũng không tốt bao nhiêu, họ đã như lọc vào sương mù, vừa mới nghe. Cảm thấy rất trâu bò, tỉ mỉ nghĩ lại, đầu óc trống rỗng. Đầu ông hiện tại, mọi người chỉ có một ý nghĩ, nói quá nhanh. Trần Thương thấy mọi người đăm chiêu, xúc động một tiếng, tất cả mọi người đều là chuyên gia, thời gian có hạn, tôi sẽ nói nhanh một chút. Sau khi câu này nói, người phía dưới lập tức hôn mê rồi. Hội trưởng Trần, ngại có thể đừng làm chúng tôi ngớ ngẩn, nói chậm một chút có được không? Tôi đều gọi là cậu hội trưởng Trần, cậu cũng không thể đồng ý bọn này à? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, Trần Thương hoàn thành diễn thuyết của mình trong vòng thời gian quy định. Chúng sinh phía dưới đều ở vào một trạng thái đờ đẫn. Họ thấy mình đã không phải đang nghe giảng, mà là đang nghe thiền, như lọc vào sương mù, lập tức chỉ muốn đốn ngộ. Trần Thương đứng dậy, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn giáo sư Jim Lawrence giới thiệu để mọi người hơi hiểu rõ thô sơ giảng lược sớm, để tôi có thể thuận lợi nói xong, cảm ơn. Nói đến đây, Trần Thương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Jim Lawrence, ý vị thâm trường mà Jim Lawrence thật tức giận ruột gan đứt từng khúc nha. Mà có ít người không tập trung, hả? Nói xong rồi. Chương 1161, nghi ngờ à? Pho nhìn hình ảnh Trần Thương trên sân khấu, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn và kích động. Trần Thương lại tiến bộ, thậm chí anh đã hoàn thiện xong lý niệm của mình, tạo thành đồng thuận của các chuyên gia và chỉ nam. Nếu hỏi ai nhận biết trước hết nhất về lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa của Trần Thương, đây tuyệt đối là Pho. Được người Tần gia mời làm phẫu thuật, anh thấy tận mắt phẫu thuật xây dựng lại của Trần Thương, một lần kia đã cho anh cảm giác chấn động mãnh liệt. Đến mức cho tới nay, tín niệm đệ nhất ngoại khoa đường tiêu hóa Mayo trực tiếp sụp đổ trong lòng anh. Khoảng thời gian này, anh và chủ nhiệm, cũng chính là Harbert, vẫn đang nghiên cứu hoàn thiện loại lý niệm này. Thế nhưng, càng tìm hiểu rõ thì càng xúc động về độ khó trong đó, thứ cần cân nhắc đến quá nhiều. Mà Jim Lawrence họ thấy chẳng qua là Trần Thương đối với phẫu thuật huấn luyện cấp cứu ngoại khoa tụy, bên trong vừa vặn dính đến gan tụy xử lý, như thuật chữa trị ống tụy những thứ này. Thế nhưng họ vốn không biết, hạch tâm của lý niệm đường tiêu hóa Trần Thị cũng không ở chỗ chữa trị, thậm chí chữa trị chẳng qua là một phương thức thôi. Cái chính của lý niệm ở chỗ anh tạo thành một loại hệ thống xây dựng đường tiêu hóa đặc biệt cho riêng mình. Cái gì là hệ thống? Lấy ví dụ, phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày sau khi khâu lại. Có ba loại thuật thức kinh điển, chính là cắt bỏ phần lớn dạ dày kinh điển sau nối lại hệ thống. Mà hiện tại, dù thứ Trần Thương dùng là mấy loại nối lại đường tiêu hóa giống như dạ dày nhanh chóng bài không, hay hệ thống lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa trong miệng Trần Thương. Những này đều là bên trên cơ sở Biolog I, Biolog II, tiến hành cải tiến các thuật thức truyền thống, bên trong cơ sở nối lại, gia nhập dạ dày hình thái học và suy tính kết cấu học. Đây mới là mục đích khi xây dựng lại đường tiêu hóa chính như Trần Thương nói vậy, xây dựng lại đường tiêu hóa là thống nhất các công năng kết cấu. Mỗi một danh từ anh dùng, cũng không phải hư cấu hay cố làm ra vẻ huyền bí gì, mà là nghiêm túc đi nghiên cứu qua. Mà mỗi một loại thuật thức từ chỉ định bệnh tật đến chống chỉ định, quá trình phẫu thuật, hạng mục chú ý trong lúc hậu phẫu, đều rất toàn diện. Pho nhìn Trần Thương, một bài diễn thuyết hôm nay này, để anh thu được ích lợi không nhỏ đến mức Trần Thương làm phẫu thuật. Anh không có nghiên cứu tinh tế, bởi vì cũng không cần thiết, nếu ngay cả cơ bản nhất còn không làm rõ ràng được, cần gì đi xoắn xuýt quá trình phẫu thuật đâu. Hiện tại Pho đã sớm thu đủ táo bạo và tự đại. Bắt đầu dốc lòng đi nghiên cứu một ca phẫu thuật, một môn kỹ thuật. Harbert là lão chủ nhiệm của Pho, chuyện bên Trần Thương cũng là Pho nói anh biết. Nhìn Trần Thương hăng hái trên đài, Harbert rất vui mừng, anh không nhìn lầm người. Mà Jim Lawrence thì là sắc mặt xanh xám. Anh không ngờ Trần Thương vậy mà đi xa đến thế. Anh chán ghét Trần Thương, nhưng cũng không có nghĩa anh là kẻ ngu. Anh biết rõ ảnh hưởng một phần đồng thuận của các chuyên gia này sẽ sâu xa đến cỡ nào. Thế nhưng, anh lại đơn giản không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này. anh cho là mình giỏi rồi, thậm chí còn dung hợp lý niệm của Trần Thương vào của mình. Làm khi anh dương dương tự đắc, chợt phát hiện thứ anh học được chẳng qua là một gốc của băng sơn, một chút cạnh gốc trang làm cẩu thả. Hiện tại Diêm Lo Rần Sờ đột nhiên hiểu vì sao ngay lúc mình chế giễu Trần Thương, nhận lại không phải Trần Thương phẫn nộ, ngược lại là vui mừng và khích lệ. Bởi vì trong mắt anh xem ra, mình chỉ là một người học sinh. Trong lúc nhất thời, thậm chí Diêm Lo Rần Sờ sinh ra một loại cảm giác thất bại, anh dựa vào cái gì? Thế nhưng, Diêm Lo Rần Sờ kinh hãi nhất cũng không phải sửa chữa ống tụy, dù sao bản thân cái này chính là đồ của Trần Thương. Để anh sinh ra cảm giác thất bại chính là phẫu thuật người máy da Vinci của Trần Thương. Anh phát hiện, phẫu thuật của Trần Thương và anh không cùng đẳng cấp chút nào. Nắm chắc đối với người máy, sử dụng hợp lý 4 cái cánh tay máy khi phẫu thuật, mỗi một cánh tay máy điều khiển và phối hợp, ý nghĩa chân chính là phát huy tác dụng lớn nhất. Hai người phẫu thuật, dù ăn ý đến thế nào, cũng không bằng một người có 4 đầu tay tới ăn ý mà Trần Thương phẫu thuật, lại thực hiện được một điểm này. Anh điều khiển năng lực trực tiếp để đầu ống soi, khâu lại, cố định. Đâu vào đấy có thể xưng tuyệt nhất, điều này làm cho Diêm Lo Rần Sờ rất khó tin tưởng những thứ kia là thật. Chuyện này không thể nào. Tôi đáp lại thái độ hoài nghi đối với người máy phẫu thuật của anh, tôi cũng không cho rằng người máy có thể làm được mức này. Diêm Lo Rần Sờ trực tiếp đứng dậy, đang muốn xuống sân khấu lớn tiếng nói với Trần Thương. Sau khi nghe thấy câu này, mọi người trong hiện trường đều yên lặng. Canet nghe xong lời này, lập tức giận dữ, tên hỗn đản, Trần Thương biểu hiện dáng vẻ nên có của lý tưởng da Vinci trong suy nghĩ của anh nói chuyện này là giả. Không sai, ở trong mắt tổng công trình sư Canet, phẫu thuật vừa rồi chính là thao tác khái niệm, cái này so với tưởng tượng của anh còn ưu tú hơn nhiều. Nếu khi vừa bắt đầu khảo hạch, thao tác của Trần Thương tự như dáng vẽ da Vinci trong đầu của anh, vậy hiện tại, thao tác của Trần Thương đã làm Canet kinh ngạc quá thần kỳ. Đột nhiên, Canet liên tưởng đến kỹ xảo nội soi và chỉ nam Trần Thương sử dụng, lập tức kịp phản ứng, có thể đây là một người điều khiển thiên phú cực kỳ cao. Thấy Diêm Lo Rần Sờ nghi vấn, tất cả mọi người phía dưới sửng sốt. Họ cũng thấy người máy của Trần Thương thao tác quá mức trôi chảy, tự nhiên, cho người ta một loại cảm giác như cánh tay mình vậy. Cái này có thể à? Mọi người dồn dập ngẩng đầu, nhìn Trần Thương. Muốn nhìn một chút Trần Thương sẽ trả lời thế nào? Vào lúc này, Trần Thương lại đột nhiên cười cười. Anh còn chưa kịp nói chuyện, Canet giám khảo bữa tiệc phía dưới đã trực tiếp đứng dậy, vì sao người máy da Vinci không thể như vậy? Diêm Lo Rần Sờ lập tức sửng sốt, anh vốn không ngờ Canet sẽ phủ nhận mình. Ngay cả nhân viên tham dự cũng hôn mê rồi. Đây là fans của Trần Thương à? Canet đi lên sân khấu, tôi là Canet, viện sĩ công trình vật lý Mi, cũng là tổng công trình sư hạng mục da Vinci. Tôi rất vinh hạnh được thấy một người có thể bày ra mị lực chân chính của da Vinci. Không có gì là không thể. Tôi từng thấy thao tác của Trần Thương. Đúng, chỗ này tôi có một cái USB, là video Trần Thương phẫu thuật chữa trị ống tụy. Nói đến đây, Canet lấy USB mở ra, phát video lên. Rất nhanh trong hình xuất hiện một đoạn hình ảnh đặc sắc. Tụy ống dẫn yếu ớt mọi người là đều biết. Thế nhưng cánh tay máy ba đầu Trần Thương thận trọng làm thao tác, phối hợp giống như đúc, lập tức mọi người đều bị hấp dẫn. Ngay cả Diêm Lo Rần Sờ cũng bất đắc dĩ hít một hơi. Anh thực sự không muốn tin tưởng chuyện này anh đưa ra thời đại người máy. Thế nhưng lại chợt phát hiện, anh không phải người làm người máy phẫu thuật tốt nhất. Anh học được lý niệm của Trần Thương. Thế nhưng lại phát hiện, anh chẳng qua chỉ học được chút xíu da lông thôi. Thế nhưng, việc đã đến nước này, Diêm Lo Rần Sờ cảm thấy mình đã không còn đường rút lui. Anh hít sâu một cái, bình phục tâm trạng một chút. Thản nhiên nói, tôi đối với Trần Thương từ đầu đến cuối vẫn sẽ bảo trì hoài nghi, dù sao anh tuổi còn rất trẻ, tôi không quá tin tưởng anh có thể làm được một điểm này, chẳng lẽ? Mọi người không nghi ngờ à? Chương 1162, cơ hội tới. Diêm Lo Rần Sờ nhìn ra, cho dù là lý niệm hay thao tác, Trần Thương đều đã vượt qua đại đa số người ở đây, anh cũng không tin, tất cả mọi người đều có thể tin phục Trần Thương. Diêm Lo Rần Sờ nói, các anh tin tưởng một người 28 tuổi có thể nghiên cứu ra bộ lý niệm hoàn chỉnh như này à? Có thể làm một đài phẫu thuật ổ bụng cỡ lớn tốt như thế? Thao tác thành người máy như vậy à? Xin lỗi, tôi rất khó tin tưởng một phen, để người ở đây im lặng. Ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng mọi người đều hơi cảm giác khó có thể tin. Vào khi phía dưới yên tĩnh, Hàng Trước Pho đột nhiên đứng dậy nói, sớm không đến một tháng trước. Tôi tới thủ đô Trung Quốc một chuyến, khi đó, tôi đã chứng kiến bác sĩ Trần Thương sử dụng Lý Niệm hiện tại này hoàn thành một ca phẫu thuật cắt bỏ tá tụy, vì thế tôi cho rằng, anh hoàn toàn có năng lực như thế. Pho Tại là người rất nổi danh trong các quản sự thường vụ, vì bản thân tư lịch anh đã có thể so ra mà vượt cả thành viên tổ trù bị. Vì thế sau khi nghe thấy Pho nói vậy, mọi người dồn dập ghé mắt nhìn Trần Thương. Trần Thương nhìn thoáng qua Diêm Lo Rần Sờ, bất đắc dĩ bật cười, cái này đều chuẩn bị chơi xấu. Trong lúc nhất thời, mọi người phía dưới nghị luận ầm ĩ, mà truyền thông càng đi xuyên tạc phóng đại thêm lời của Diêm Lo Rần Sờ. Đặc biệt là truyền thông Thế Giới Mới Phổ Ngoại, sau khi họ nhìn thấy Trần Thương kỹ kinh tứ tọa, thật ra cũng hơi mộng, người này thật sự lợi hại đến vậy à. Nói thật họ vừa bắt đầu đã không cho rằng Trần Thương có thể làm hội trưởng. Nhưng tình hình bây giờ rất đặc biệt, màn giới thiệu của Trần Thương thật đã chinh phục rất nhiều người ở đây. Trong lúc nhất thời, họ bắt đầu phóng đại Diêm Lo Rần Sờ, công khai hoài nghi độ tin cậy Lý Niệm của Trần Thương. Vào khi tràn diện một trận hỗn loạn, Harbert làm chủ trì người, lên đài nói, mọi người im lặng chút, đối với một người bác sĩ chúng ta mà nói. Muốn làm giả rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, thế nhưng không cần nhất. Hiện trong tay tôi có hai người bệnh đặc thù cần tiến hành phẫu thuật, là một bác sĩ khoa ngoại vô cùng khảo nghiệm đến phẫu thuật. Nghe thấy Harbert nói vậy, có ít người rõ ràng biến sắc, Pho càng là bất đắc dĩ nắm chặt tay. Bởi vì bọn anh biết rõ Harbert đang nói ai đó chính là hai tôn nữ của Harbert quả nhiên, lúc này Harbert đứng dậy nói, chỗ này tôi không có bản giới thiệu ca bệnh, thế nhưng có ảnh chụp, tôi có thể cho mọi người nhìn một chút. Lúc này, ngay cả Trần Thương cũng hơi tò mò. Diêm Lo Rần Sờ càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ thấy Harbert chuyển ảnh chụp truyền đến trên máy vi tính, rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một ảnh chụp. Sau khi thấy ảnh chụp, rõ ràng người ở đây lập tức sửng sốt một chút, trẻ sinh đôi kết hợp sau khi thấy dáng vẻ người bệnh, tự như toàn trường cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Phẫu thuật tách rời trẻ sinh đôi kết hợp là một trong những phẫu thuật phiền toái nhất trước mắt, tự như không có tỷ lệ bệnh biến chứng, chỉ có thành công và tử vong. Cho đến trước mắt, trên thế giới này cũng không đến 30 ca án lệ tách rời thành công, thậm chí những tách rời bộ vị này còn không phải nguy hiểm nhất. Thế nhưng hai cô bé trong ảnh chỉ nhỏ có 4 tuổi, hai đứa chặt chẽ đang nhiều kỳ cùng một chỗ. Hình ảnh tiếp tục chuyển đổi. Rất nhanh, mọi người thấy được tình huống cụ thể của người bệnh. Hai cô bé nhỏ bắt đầu kết nối từ phía dưới mõm kiếm lồng ngực, đến phần bụng rốn mới tách ra. Phần bụng tương liên có thể đây là một loại liên thể phương thức thường thấy nhất trong các tình huống sinh đôi kết hợp, song sinh dính liền tới 20%. Song sinh dính liền thuộc về dị dạng trưởng thành, sẽ có 50% xác suất chết từ trong tử cung, mà 75% thời gian sinh tồn của các đôi song sinh dính liền rất ngắn. Mà bé gái lại chiếm đa số trong song sinh dính liền, bé gái chiếm tới 75% trở lên. Vì thế khi đối mặt tình huống như vậy, đại đa số tình huống sẽ vào khi tuổi bé còn nhỏ, tiến hành phẫu thuật tách rời dưới tình huống tổ chức và không gian trưởng thành tương đối lớn. Trong hình, thành bên phần bụng hai cô bé nhỏ đã nhô lên một cái u rất lớn. Tất cả mọi người nhận biết đây đã cắm vào tổ chức máy giãn nở. Đây là... đã làm chuẩn bị cho phẫu thuật à? Để phẫu thuật tách rời liên thể, khiến cho làn da phần bụng sẽ có thiếu hụt rất lớn, đây đối với trẻ em mà nói rất nguy hiểm. Bởi vậy trước khi phẫu thuật, cần sớm tiến hành phẫu thuật giai đoạn thứ nhất là đặt một tổ chức máy giãn nở ở phần bụng, tiếp đó đúng giờ lại tiêm vào nước muối sinh lý trong máy giãn nở. Cứ vậy, đã có thể kéo khoảng cách bộ vị giữa hai đứa bé ra, đồng thời cũng có thể bồi dưỡng đầy đủ phần bụng làn da dùng để che phủ khoang trống sau khi cắt. Hiện nay, tổ chức bồi dưỡng hai cô bé đã hoàn thành, có thể không lâu sau sẽ cần tiến hành phẫu thuật. Tất cả mọi người rất nhanh bị khuôn mặt tươi cười của hai cô bé nhỏ hấp dẫn. Trẻ sinh đôi kết hợp, phải nói là vạn hạnh trong bất hạnh đang ngồi đều là bác sĩ. Sau khi thấy phim X quang, mọi người bất đắc dĩ tự hỏi, trợ giúp đứa bé thế nào đây? Hiện tại cần xem chính là ngoại trừ thành bụng ra, có cơ quan nội tạng nào khác tương liên trong ổ bụng hay không, khả năng này trực tiếp liên quan đến độ khó và thành bại phẫu thuật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Ngay lúc này, Harbert thở dài, tiếp tục nói, hai đứa bé này là cháu gái tôi tới miêu tả ca bệnh đơn giản một chút nha. Kết quả hình ảnh biểu hiện, đại đa số cơ quan nội tạng của hai bé đều độc lập, lá gan tương liên, cần tách rời, dạ dày, tá tràng hơi lẫn lộn. Phiền toái nhất còn là tuyến tụy, đầu tụy dính liền nghiêm trọng, ống tụy và sử dụng. Như vậy, độ khó phẫu thuật rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lời này vừa nói, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nếu quả thật giống như Herbert nói, khả năng độ khó phẫu thuật thật sẽ rất cao cái này xây dựng lại đường tiêu hóa so với khó khăn khi phẫu thuật ổ bụng phổ thông không chỉ một chút, rất nhiều người im lặng. Mà lúc vừa bắt đầu, thật ra Jim Lawrence đã hưng phấn và kích động, anh cảm thấy nếu mình thành công làm tốt ca phẫu thuật này. Cái này, không chỉ có thể thu được tình hữu nghị với Herbert, cộng thêm một cái trường hợp kiểu này hôm nay mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tuyên truyền quan trọng cho bản thân. Có cái gì có thể phù hợp hơn việc súng thật đạn thật như vậy tới phẫu thuật đâu. Thế nhưng sau khi nghe được kết quả hình ảnh Herbert giới thiệu về người bệnh, lại lập tức im lặng, đường ruột lẫn lộn, lá gan tụy tương liên, ống tụy dùng chung, độ khó ca phẫu thuật này lập tức vượt qua phạm vi anh có thể bảo đảm có thể có muốn đi hay không. Lúc này, Jim Lawrence nhìn thoáng qua Trần Thương, tinh quang lóe lên từ ánh mắt. Mà lúc này, Herbert nhìn mọi người, thật ra, tôi chuẩn bị là tự mình phẫu thuật. Thế nhưng mà đối mặt tiến hành phẫu thuật cho người thân, tôi rất khó đảm bảo hiệu quả của ca phẫu thuật. Thế nhưng, theo ý tôi cho tới diễn thuyết hôm nay, tôi hy vọng mời bác sĩ Trần Thương phẫu thuật cho cháu gái tôi, trở thành bác sĩ mổ chính, xin hỏi có được không? Đương nhiên, tôi có thể đảm bảo, cho dù thành công hay không, anh đều sẽ là bạn tốt nhất của Herbert này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Trần Thương.